lập tức sẽ biến thành nhất cá thị phi chi địa rồi. Ân, sẽ phải có chút không phải hữu hảo người sắp tới. Đi thôi, Hạ Loan Loan cũng không có nói cụ thể là người nào, mà là dùng Hạ Ba báo cho biết hạ chỗ điều khiển vị trí. Người lái xe à, ngoặc kép, Hạ Tân trực tiếp bối rối. Người không biết lái xe sao? Hạ Loan Loan rất kinh ngạc. Ta tại sao muốn biết lái xe? Ta đến chỗ nào đều có chuyến đặc biệt à? Hạ Tân kinh ngạc hơn. Người không phải vạn năng sao? Ngoặc kép. Hai người một trận mắt lớn chừng mắt nhỏ. Gió lạnh xẹt qua bên cạnh hai người, mang theo vài miếng lúng túng lá rụng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.